Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1311, sau cùng trận chung kết. Ta biết, Ikkyo mắt nhìn bên người Serena, dùng đầu ngáp một cái nói, dù sao đại hội hôm nay liền kết thúc, không cần có cái gì lo lắng, ta lo lắng không phải Green cùng kết lần. Serena duỗi tay vịn chặt Ikkyo gương mặt, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia bôi lo lắng nói. Ta lo lắng chính là ngươi. Các loại đại hội sau khi kết thúc, hoặc là trở lại Alola về sau, nhất định phải nói ra. Mặc dù ta không nhất định có thể giúp được một tay, nhưng nói ra ta cũng khả năng giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi dạng này thật rất để cho người ta lo lắng. Ikkyo cười khổ một tiếng, cúi đầu rơi vào trầm tư, trong hai mắt không ngừng hiện lên do dự. Lúc này đã là Kalos Liên minh Lumio đại hội ngày cuối cùng, cũng tức là trận chung kết một ngày này. Ikkyo vừa mới tỉnh lại liền từ Serena nơi này biết được Green cùng kết lần trước kia đi máy bay tiến về Alola, còn nói là đem Huyến Hương cũng dẫn tới. Đối với việc này, Ikkyo cũng không phải là lo lắng nhiều, cứ việc vẫn là không hiểu rõ Green làm cái gì, nhưng những này đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, các loại trận chung kết sau phải đi giải quyết. Muốn đến nơi này, Ikkyo đè xuống ánh mắt bên trong do dự, ngẩng đầu nhìn về phía Serena. Nếu như đã quyết định, như vậy nên nói vẫn phải nói. Hôm nay, nói như vậy, Ikkyo đưa tay đem Serena ôm vào trong ngực, nghe Serena trên mái tóc hương thơm cười nói, các loại nghi lễ bế mạc kết thúc, ngươi cùng Aria đi tìm Palermo, nhớ kỹ mang lên Zorua cùng tiểu Hupa. Các loại cáo biệt xong, các ngươi trực tiếp về Alola, ta bên này có chuyện muốn đi làm, cần phải bao lâu thời gian ta không xác thực nhận, việc này sớm tối đều muốn làm. Như 570 nay đuổi tới cái điểm này, ta cũng lười chờ lâu. Nghe đến nơi này, Serena ngửa đầu nhìn về phía Ikkyo, vuốt ve Ikkyo mặt nhiều lần thầm nói, không thể nói lại kỹ càng một chút sao? Sẽ gặp nguy hiểm sao? Cái này sao? Ikkyo đem Serena ôm càng chặt hơn một chút, cái cằm chống đỡ tại Serena trên đầu nói khẽ, ta chính là đi thu phục một cái Pokemon, nguy hiểm có lẽ là có một ít, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ hoàn chỉnh trở lại Alola. Serena tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, hai mắt dần đóng chặt, hai tay níu chặt Ikkyo áo ngủ một hồi lâu qua đi mới chậm rãi buông ra nói, chúng ta sẽ ở Alola chờ ngươi trở về. Cứ việc Ikkyo thanh âm rất nhẹ, nhưng Serena có thể cảm nhận được Ikkyo trong lời nói kiên quyết. Cũng biết Ikkyo đã là quyết định, không cách nào làm ra sửa đổi. Đừng thương cảm như vậy. Đoạn đường này bao nhiêu lần ta đều bước qua, còn kém cuối cùng này một đạo. Với lại, lần này kết thúc về sau, chúng ta liền có thể một mực đợi tại Alola. Ikkyo nhếch nhéo Serena mặt ngừng lại, vẫn còn giả bộ Reiner trên trán khẽ hôn một cái. Ta biết, ta đều biết. Serena quăng ra Ikkyo tay, vuốt vuốt mặt sau có chút đẩy ra Ikkyo cười nói, được rồi, nhanh đi tuyển mặt đánh răng, điểm tâm đã làm tốt, đều tại chờ ngươi đấy. Nhìn thấy Serena một lần nữa giữ vững tinh thần, Ikkyo là triệt để yên lòng, dựa theo Serena nói tới như thế đứng dậy hướng phía cửa phòng ngủ mà đi. Nhưng không chờ Ikkyo đi xa, Serena đột nhiên gọi lại Ikkyo nói ra, "A, Ikkyo, hỏi ngươi chuyện gì, sao nơ sự tình, ngươi thật dự định mặc kệ nàng?" Ikkyo dừng bước lại, quay đầu ngắm nhìn Serena. Lại dùng đầu nói, Suna, nàng muốn thì nguyện ý đi Alola, vậy ngươi biết, không nguyện ý coi như xong, về sau hữu duyên gặp lại. Nói xong, Ikkyo cũng không có ở dừng lại, cứ như vậy dậm chân chạy bộ ra phòng ngủ. Seiya lại không ngừng khổ cười ra tiếng. Nàng biết Ikkyo đây là đem quyền lựa chọn đưa tới trong tay nàng. Lần trước Serena đã đầu nóng lên muốn đem Sauna mang đến Alola. Cứ việc lần đó bị Ikkyo cắt đứt, nhưng Serena nhưng nhìn ra Sauna nàng hiện tại đã đang suy tư tương lai của nàng. Vì tương lai mà lấy tay kế hoạch, bây giờ vào lúc này nhiều ném ra ngoài một chút những cái kia mục tiêu. Serena tin tưởng, Sauna khẳng định sẽ đáp ứng đi Alola nơi đó phát triển. Cho nên, đây chính là cái rất vấn đề mấu chốt. Đem Zuna mang đến Alola, cái kia chính là đưa đến Ikkyo trong miệng. Không đem Sauna mang đến, vậy sau này gặp lại thời điểm, cũng không biết muốn qua bao lâu. Vẫn là đem Sauna dẫn đi tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Sauna hẳn là Ikkyo tìm cái cuối cùng. Không đúng, nghe nói Alola nơi đó còn có tốt mấy mỹ nữ đội trưởng đâu. Serena đưa tay gãi gãi mái tóc, khuôn mặt càng đắng chát thầm nói. Được rồi, các loại Ikkyo rời khỏi về sau, dứt khoát đem tính nghiêm trọng của vấn đề cho Sauna làm rõ. Đem quyền lựa chọn đưa cho Sauna được. Kalos Liên minh Lumio Đại hội. Vào hôm nay, rốt cục nghênh đón chiến đấu sau cùng. Quyết ra năm nay Lumio Đại hội người chiến thắng chiến đấu. Hiện tại, cho mời tại Vô Thượng Vinh Quang bên trong tấn cấp trận chung kết hai vị tuyển thủ đăng tràng. Alanh tuyển thủ, Ikkyo tuyển thủ, trận chung kết sân bãi là Thảo Nguyên sân bãi. Theo lời của người chủ trì, Ikkyo cùng Alanh chậm rãi từ hai bên cạnh thông đạo đi vào chủ hội trường trên đài chỉ huy. Tại hai người ở giữa, cái kia che kín cỏ xanh sân bãi cũng lên tới mặt phẳng. Alanh nhìn xem đối diện Ikkyo, tiếp lấy nhìn chung quanh hai vòng thính phòng, biểu lộ càng kích động lên. Rốt cục đợi đến giờ phút này, xuất ra toàn lực. Đánh bại ngươi, Ikkyo, Mã Nông, nhìn cho thật kỹ đi. Ta nhất định phải trở thành mạnh nhất huấn luyện, Charizard nó cũng nhất định sẽ thành là mạnh nhất Pokemon. Một bên khác, Ikkyo quay đầu mắt nhìn trọng tài. Cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Tuy nói Ikkyo hắn thật muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tốt nhất là 6 cái cùng tiến lên. Trực tiếp để Greninja ra sân miểu sát. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này đoán chừng là ở bên ngoài lữ hành cuối cùng một trận chiến đấu. Còn là dựa theo phổ thông hình thức đến. Một cái một trận quyết ra thắng bại muốn đến nơi này. Ikkyo cũng không đợi tuần tự công quyết ra. Từ túi lấy ra 6 cái Pokebo ném ra. Greninja, Venusaur, Charizard, Ogren. Zeraora, Infernape, Ikkyo quay người cùng Pokemon nhóm đối mặt mấy giây, gật đầu cười khẽ hai tiếng nói, đây là ta bên ngoài cuối cùng một trận đấu, xem như lưu cái kỷ niệm, mỗi cái một trận, các ngươi ai lên trước? Pokemon nhóm liếc mắt nhìn nhau, ai đều không có mở miệng trước, cũng không có ai đi đầu động, đều là ngơ ngác nhìn Ikkyo, được thôi. Nhìn tình huống quyết định, Ikkyo cũng đành phải thôi thôi tay, quay người nhìn về phía trọng tài cùng ngải cương vị, tuần tự công quyết ra, từ Alanh tuyển thủ trước công, trọng tài quay người mắt nhìn màn hình lớn, tiếp lấy phất tay hô to, quy tắc tranh tài, song phương sử dụng Pokemon các vì 6 cái, lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Alanh mặc dù không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì, nhưng Ikkyo đã đem đội hình phóng xuất, vậy hắn ngải viên cũng sẽ không e ngại, trực tiếp phất tay ném ra 6 cái Pokebo, cũng đem chính mình đội hình thả ra. Charizard, Metagross, Tyranitar, Weavile, Bisharp, Unfazen. Alanh quay người nhìn về phía Pokemon nhóm, không có mấy giây liền hướng ngoài cùng bên phải nhất An Phe Dần nói. Trước công, từ ngươi lên trước a, gầm gào, An Phe Dần ngửa đầu cao minh một tiếng, huy động mấy lần cánh liền đã bay xuống thảo nguyên trong sân. An Phe Dần, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, tất cả chiến đấu đều sẽ một chiêu kết thúc. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đưa tay chỉ hướng An Phe Dần nói. Zeraora, bên trên, Plasma Thunderpan kết thúc, Aura, Zeraora đáp nhẹ một tiếng, tùy theo hóa thành một vòng kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đứng ở An Phe Dần đối diện. Như vậy, Kalos Liên minh Lumio đại hội trận chung kết, hiện tại, bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.